hai vị cung phụng tới bên này đi, ở đây nhiều người, nói chuyện không tiện. Dương Khai vẫy gọi họ đi theo, trở về chỗ của mình. Trong lòng Thường Khởi, Hách An nổi lên đủ loại cảm xúc, có chút cảm kích cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn đi theo phía sau Dương Khai. Một lát sau, ba người đã cách xa khỏi đám đông ồn ào, đi đến một nơi yên tĩnh. Đều tự nhiên khoanh chân ngồi xuống. Cách Trương,